Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 674. Vòng tròn văn hóa, ánh mắt thật đúng là độc nha. Trần Tấn âm thầm cảm khái nói, từ khi Tasakan công ty mua Kim Bác Đại Hạ về sau, Trần Tấn liền không có quá nhiều đi chú ý bọn hắn. Mà đối phương cũng biết ngay sau đó là trong nước mùa xuân, cho nên cũng không có lập tức triển khai kế hoạch buôn bán, mà là tại yên lặng tiếp thu Kim Bác Đại Hạ về sau, lặng yên trở nên yên lặng, không nghĩ tới tại cái này trong lúc mấu chốt chợt ló đầu. Mà lại mình gần nhất tại Đông Giang thành phố làm cho cái khác nhà đầu tư đều có chút thần hồn nát thần tính. Đạo Diệp Thanh Kiến không có khả năng không chú ý đến chính mình. Những này nước Nhật người thật đúng là tá ma giết lừa nha. Trần Tấn lẩm bẩm, biết rõ mảnh đất này ta tình thế bắt buộc, lại ngay cả họng đều không ho một tiếng. Ha ha, tương đương. Cùng lúc đó, Đạo Diệp Thanh Kiến cũng ngồi tại Kim Bác Đại Hạ trong văn phòng, nhìn lấy tài liệu trong tay, chau mày. Hắn đối Trần Tấn kia là quen thuộc lắm rồi, mặc kệ là tâm cơ lòng dạ, vẫn là thủ đoạn quỷ kế, đều tuyệt đối là siêu nhất lưu, cho nên hắn càng có thể cảm nhận được người trẻ tuổi này nhạy cảm cùng dã tâm. Nhất là năng lực, nếu như có thể mà nói, hắn là sẽ không lựa chọn nhanh như vậy liền cùng Tấn Hoa công ty trực tiếp cạnh tranh. Ăn ngay nói thật, đối mặt Trần Tấn, Đạo Diệp Thanh Kiến là thật không có lòng tin gì, nhưng lần này Cán Giang khu thương nghiệp khu đất chiêu quay, cơ hồ là gần nhất Đông Giang thành phố bất động sản ngành nghề trận nhãn chỗ. Vô luận là chính phủ thành phố khai phát kế hoạch, vẫn là tàu điện ngầm miệng lợi tốt, còn có chung quanh cư xá tiêu phí năng lực, đối với một nhà tận sức tại tổng hợp thể khai thác phòng mong đợi tới nói, đều là chí mạng lực hấp dẫn. Liên quan tới điểm này, Đạo Diệp Thanh Kiến thấy rất rõ ràng. Hắn đối Trần Tấn hạng mục vô cùng tin tưởng. Đừng nhìn hiện tại Liên Hợp Thương Hội bởi vì giá cả nguyên nhân, có vẻ như hồng hồng hỏa hỏa, đi hóa suất cũng cực kỳ cao, nhưng năm 2011 thời cơ cũng không phải là hiện tại một chút thả cửa. Làm trải qua một lần bong bóng bất động sản vỡ tan, tiếp nhận một lần kinh tế lớn rút lui quốc gia, nước Nhật người đối bất động sản ngành nghề có mình độc đáo phân tích. Hiện tại mặc dù trong nước có đại lượng nổi tiếng cái gọi là chuyên gia học giả đều đang hát suy bất động sản, nhưng từ Đạo Diệp Thanh Kiến đạt được một chút nghiên cứu số liệu đến xem, thị trường bão hòa là không tồn tại. Hắn cho rằng China tiềm lực còn xa xa không có bạo phát đi ra. Bởi vì ngay tại ngày 14 tháng 2, nước Nhật nội các công bố năm 2010 trong nước sản xuất tổng giá trị là 54.742 ức đao, mà lại thứ tư quý so sánh thứ ba quý còn xuất hiện 0.3% trượt, xuất hiện phụ tăng trưởng tình huống. Nhưng cùng lúc đó, China chính phủ tại tháng 1 phần liền công bố năm 2010 trong nước sản xuất tổng giá trị là 58.786 ước đao, so nước Nhật cao hơn ra 4.044 ước đao. Đến tận đây, nước Nhật đã chính thức giao ra thế giới thứ hai lớn kinh tế thể vị trí, bị China thay vào đó. Đây là China vài chục năm nay kinh tế nói cho phát triển kết quả, cũng là China tiềm lực thể hiện. Tại loại tình thế này hạ hát suy, nguyên bản là cực kỳ buồn cười một loại luận điệu. Từ xưa đến nay, China có mấy cái triều đại đều là đệ nhất thế giới đại quốc. Mặc dù cận đại kinh lịch chế độ xã hội có tính đột phá cách mạng cùng chiến hòa tẩy lễ, lại càng thêm để con cháu Viêm Hoàng nhóm lực bộc phát thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, cho tới bây giờ đều không người nào dám đánh giá thấp cái này quốc độ cổ xưa nội tình. Đây cũng là Đạo Diệp Thanh Kiến lòng tin nơi phát ra một trong. Còn mặt kia, làm xã trưởng Takasan Sakai, cũng có một chút cao tầng con đường nơi phát ra. Nước Nhật người đối với China nghiên cứu, thế nhưng là chưa từng có dừng lại qua. Cơ ở đây, dù là không nguyện ý, đạo Diệp Thanh Kiến cũng chỉ có thể kiên trì lên. Thậm chí, Tascan công ty nhất định phải cầm xuống mảnh đất này, lý do đều là chính Trần Tấn sáng tạo. Đạo Diệp Thanh Kiến vẫn luôn đang chăm chú Trần Tấn, chú ý Tấn Hoa công ty, nhất là Huệ Học Quý. Thời điểm, khả năng những người khác đã không nhớ rõ, nhưng đạo Diệp Thanh Kiến biết nói, Huệ Học Quý không phải trận kia lớn Tú Hạch Tâm. Hạch Tâm ở chỗ, ngày đó Hoắc Nhất Bác cho Trần Tấn đứng đài về sau, phảng phất TV tiêu thụ đồng dạng để Trần Tấn cho thêm một điểm ưu đãi. Sau đó Trần Tấn cấp ra hứa hẹn, thành tích cao đám người, có thể vĩnh cửu hưởng thụ Huệ Học Quý, ưu đãi. Nói cách khác, chỉ cần là thạc sĩ hoặc là tiến sĩ, tại bất cứ lúc nào mua Tấn Hoa công ty dưới cờ tòa nhà đều gần như tặng không. Hiện tại có lẽ còn nhìn không ra cái gì, rốt cuộc thạc sĩ cùng tiến sĩ số lượng, so sánh mua phòng quần thể tới nói, vẫn là quá ít một chút, nhưng là đợi một thời gian, chỉ cần là Tấn Hoa công ty phía dưới tòa nhà, liền sẽ từ từ hình thành một loại lực hấp dẫn. Không đơn thuần là hàng xóm đều là thành tích cao tinh anh đám người đối với người bình thường lực hấp dẫn, mà là những tinh anh này giai tầng vòng tròn lực hấp dẫn. Thử nghĩ một hồi, nếu như ngươi là một cái thành tích cao người, khi bạn học của ngươi, bằng hữu, lão sư thậm chí cấp trên đều tụ tại một cái khu vực bên trong thời điểm, vòng tròn liền thiên nhiên tạo thành, mà càng đáng sợ chính là, những người này tất cả đều là từng chiếm được Trần Tấn thật sự chỗ tốt. Tự nhiên cũng sẽ trong lúc vô tình, trở thành Trần Tấn ủng độn, không gặp Trần Tấn công khai biểu thị Tấn Hoa công ty cao hơn giá bắt đầu phiên giao dịch về sau. Có tương đương một bộ phận tinh anh giai tầng tại phất cờ hò reo sao? Bọn hắn là dựa vào trình độ mua xuống tiện nghi nhà. Nhưng những người khác muốn đi vào cái vòng này, nhất định phải dùng giá cao mua sắm, chẳng khác nào là một cái ra trận khoán. Nghĩ đến nơi này, đạo Diệp Thanh Kiến nhịn không được nghĩ đến Trần Tấn Quân, vòng tròn văn hóa là người Hoa xã hội kết giao hạch tâm chỗ, mà ngươi lại tại chế tạo vòng tròn, thật sự là thật cao minh á. Ngoặc kép chấm chấm. Trần Tấn một người ngồi ở trong phòng làm việc, suy nghĩ xuất thần, nghĩ nghĩ, thở dài, đóng cửa thật kỹ khóa lại, khép lại cửa chớp, lấy ra điện thoại, mở ra hoạt điểm radar, là thời điểm nên thăng cấp chức năng mới. Trần Tấn nhìn xem điểm tích lũy, nghĩ như vậy, hoạt điểm radar cấp tiếp theo chức năng mới là tự do tuyển định mục tiêu. Cho dù đối với Trần Tấn hiện tại tới nói, tính thực dụng phi thường cao, nhưng lần trước thu hoạch được đầy đủ điểm tích lũy thời điểm, còn có một cái tam giai giá thị trường nhắc nhở. Cuối cùng Trần Tấn lựa chọn hối đoái giá thị trường báo trước. Hiện tại hắn từ đáy lòng may mắn mình làm quyết định như vậy, bởi vì cái này quyết định để hắn tại đối mặt Kim Hạ tập đoàn bao vây chặn đánh lúc, có thể khắp nơi chiếm địch tiên cơ, đứng ở thế bất bại, càng làm cho hắn có thể sớm cho kịp bố cục, hoàn toàn quy hoạch ra bản thân đăng đỉnh Đông Giang thành phố bất động sản thanh thứ nhất ghế xếp, đăng đỉnh lộ tuyến và cục diện. Trước mấy ngày, thứ hai gặp, Tấn Hoa công ty lập tức liền tiếp nhận hơn 280 ước đuôi nát hạng mục nợ nần. Thế là Trần Tấn lại một lần nữa thu được cách xù điểm tích lũy. Kia cái cự đại hạng mục là Tấn Hoa công ty hợp tác với Thiên Thự tập đoàn. Trong đó Thiên Thự tập đoàn bỏ vốn 95 ức, chiếm cổ 30%. Tấn Hoa công ty bỏ vốn 280 ức, chiếm cổ 70%. Cho nên Trần Tấn đạt được điểm tích lũy là 28 tỷ nhân 70%. Nhân 60% chia 10.000 bằng 1.176.117, 6 vạn điểm. hiện nay Trần Tấn đã không phải là lúc trước cái kia cầm tới mấy trăm điểm tích lũy về sau. Vì lợi dụng công năng thành giao liền không quan tâm sử dụng mất lăng đầu thanh. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, mặc kệ là tiếp xúc qua nhiều người như vậy, vẫn là trải qua nhiều chuyện như vậy, còn có học qua nhiều đồ như vậy, đều để chỗ hắn lý chuyện phương thức càng ngày càng hướng tới thành thục chu toàn. Cho nên khi trời khi lấy được cái này 117,6 vạn điểm tích lũy về sau, hắn cứ việc mừng rỡ như điên, nhưng vẫn là ép buộc mình bình tĩnh lại. Rốt cuộc hắn lấy được không chỉ có riêng chỉ là cái này một bút điểm tích lũy. Nhờ vào năm sau thành giao thả cửa, vạn sách công ty tiêu thụ đại diện bộ tại năm sau không ngừng có thành tựu giao. Chu toàn giao ngạch cao tới 18 ức. Riêng này một hạng, đến cho tới hôm nay cũng đã mang đến cho hắn 18 vạn điểm tích lũy. Ngoài ra còn có 4 phân khu năm sau thành giao. Tổng ngạch cũng đạt tới 100 triệu, lại mang đến cho hắn 1 vạn điểm tích lũy, lại thêm hắn nguyên bản còn sót lại hơn 31 vạn điểm. Hiện tại hắn tổng điểm tích lũy đã đạt đến 167.864.5. Đây mới là hắn mặc kệ là một chuyện gì đều lực lượng 10 phần nguyên nhân căn bản. Sở dĩ một mực không có sử dụng, liền là đang chờ tùy thời có khả năng xuất hiện giá thị trường nhắc nhở. Lập tức tới ngay tháng 3 phần 2 hạng hội nghị kỳ. Có trời mới biết có thể hay không lại đụng tới cái gì chính sách. Giá thị trường nhắc nhở thế nhưng là 10 vạn điểm cất bước. Vạn nhất lập tức đến 2-3 cái tam giai giá thị trường. Liền cần hơn 100 vạn điểm tích lũy đến tiến hành đổi. Nhưng cho tới bây giờ, hoạt điểm radar đều không hề có động tĩnh gì, nhưng mà Tasakan công ty cũng đã nhúng tay vào, lại thêm Hàn Khai Hoàng cùng Ngô Thanh Sơn tư liệu, hắn còn vẫn luôn không có đạt được. Thậm chí, hai người phía sau Phiền Lương Hoa, Tiêu Khải Thọ cùng chiếm cứ Du Châu thành phố nhìn chằm chằm Lang Chính Đào, đều là hiện tại Trần Tấn căn bản không có biện pháp tiếp xúc đến người. Hắn cần cái này nghịch thiên chức năng mới, đến giúp đỡ mình tiến hành bước kế tiếp mưu đồ. Nghĩ như vậy, Trần Tấn cũng có một chút kích động ngừng thở. Điểm kích, hối đoái công năng. Hoạt điểm radar lập tức nhảy ra nhắc nhở. Phải chăng sử dụng 400.000 điểm tích lũy hối đoái chức năng mới? Vâng, Trần Tấn lần này không do dự. Trực tiếp điểm kích lựa chọn. Còn thừa điểm tích lũy trong nháy mắt giảm bớt 400.000. Nhưng, tự do tuyển định mục tiêu, công năng đã từ nguyên bản xám trắng biến thành thải sắc. Còn thừa lại 127 vạn điểm tích lũy. Trần Tấn suy nghĩ, mặc dù nhìn qua xác thực còn có rất lớn một bút. Nhưng cũng không thể phung phí, dù là không cần hối đoái giá thị trường báo trước, cũng muốn đề phòng đột phát tình trạng. Tại những chức năng khác bên trong, ngoại trừ giá thị trường báo trước bên ngoài, nhưng còn có thời gian thực tư duy giám sát, tốt nhất nghiệp vụ phương án, có lợi nhất kết quả dẫn hướng, các loại theo 10 vạn điểm tích lũy, lần sử dụng. Đắt đến biến thái công năng, cái gọi là tồn tại tức hợp lý. Hoạt điểm radar mục đích là muốn chỉ dẫn mình chế tạo một cái thương nghiệp vương quốc. Như vậy những công năng này tất nhiên là có nó đất dụng võ. Mặc dù bây giờ thuận buồm xuôi gió, lại không thể không phòng. Ngay tại Trần Tấn trong lúc suy tư, cửa ban công bỗng nhiên bị gõ. Hắn có chút nhíu mày, mình hẳn là đã thông báo. Nếu như khóa cửa, liền tận lực không muốn tới quấy rầy mình suy nghĩ. Tấn Hoa công ty bọn thuộc hạ cũng đều biết Trần Tấn một người chịu trách nhiệm Tấn Hoa công ty hưng. Suy, áp lực cực lớn, cho nên đều rất hiểu chuyện. Nhưng đã tới, vậy liền nhất định là có việc gấp rồi. Hắn đứng dậy mở cửa, đã thấy Giả Quỳnh cau mày đứng tại cửa ra vào. Vào nói đi, Trần Tấn trở về ngồi xuống. Giả Quỳnh đứng tại hắn đối diện nói, Trần Tổng. Chúng ta bị bày một đạo, kỹ càng điểm, Trần Tấn hít vào một hơi nói, tia không ngạc nhiên chút nào. Không biết ra tại nguyên nhân gì, chúng ta nhà cung cấp hàng bỗng nhiên đều lên giá. Giả Quỳnh ngưng trọng nói, mặc kệ là cốt thép xi măng, vẫn là cục gạch cát đá, giá cả đều so với ban đầu tăng lên 10% tả hữu. Trần Tấn nghe vậy, khẽ cười nói, ta liền biết Liên Hợp Thương Hội sẽ không từ bỏ ý đồ. Mụ nội nó, hoa văn là thật nhiều. Kiến trúc nguyên vật liệu tăng giá, cũng liền mang ý nghĩa kiến trúc chi phí sẽ cùng theo gia tăng. Lập tức 10%, nếu như chỉ là tự xây phòng loại hình, đương nhiên không có đặc biệt lớn cảm giác. Có lẽ phí tổn chỉ là từ 500 ngàn biến thành 55 vạn. Chỉ khi nào thả lớn đến tấn hoa công ty trước mắt nguyên vật liệu nhu cầu lượng bên trên, chi phí áp lực liền cực kỳ đáng sợ. Hiện tại tấn hoa công ty còn không có tài chính chảy trở về. Hoàn toàn là dựa vào vốn ban đầu tại chống đỡ. Đối phương cũng chính là nhìn đúng điểm này mới ra tay a. Mục đích chính là muốn làm cho tấn hoa công ty lượng tiền bạc xảy ra vấn đề. Tốt nhất là trực tiếp đứt gãy. Trần Tấn lâm vào suy nghĩ bên trong. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?